Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, phần 104, Trương Chí Quốc một lòng dần dần trầm xuống, thời gian kéo đến càng lâu, Liễu Tịch được cứu trợ tỷ lệ càng nhỏ, đều đi qua như vậy lớn lên thời gian, hắn đáy lòng kỳ thật đã không ôm bao lớn hy vọng. Tạ Nhu Giai ở hắn bên cạnh vẫn luôn khóc vẫn luôn kêu. Một cái không chú ý liền phải hướng trong nước nhảy. Làm Trương Chí Quốc càng là bực bội bất ân. Chết đuối một cái còn chưa tính. Lại có một cái ở hắn mí mắt phía dưới chết đuối. Hắn này chị ân đại đội đội trưởng cũng không cần ở La Mani. Ta nói ngươi đừng khóc được chưa? Chạy nhanh cấp Liễu Tịch gia trưởng gọi điện thoại a, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi không cùng nàng ba mẹ nói một tiếng. Trương Chí Quốc thật sự lấy Tạ Nhu Giai không có biện pháp, tùy tiện cho nàng tìm sự kiện là mờ ni. Tạ Nhu Giai khóc ròng nói, ta không dám đánh Liễu Tịch ba ba hôm qua mới về nhà, hôm nay ta liền nói cho hắn Liễu Tịch rơi xuống nước. Ta sợ nàng ba mẹ chịu không nổi cũng muốn đánh. Rơi xuống nước chính là bọn họ nữ nhi. Bọn họ có quyền lợi trước tiên biết. Trương Chí Quốc giống lên một tiếng. Xoay người tiếp tục chỉ huy cứu người. Làm đám kia tự nguyện cứu người giả chú ý an toàn. Tạ Nhu Giai cắn chặt răng. Lấy ra điện thoại. Hung hăng tâm bắt thông Lý Minh Phương điện thoại. A Di, ta là Nhu Giai. Liễu Tịch rơi xuống nước. Ngoặc kép, Liễu Tịch đi theo Tiểu Miêu một đường ở đáy nước đi trước. Hai người tựa như lạc đơn chiến sĩ tìm được rồi tổ chức. Lẫn nhau trao đổi tình báo. Chỉ chốc lát sau, một người một miêu từ một khối không có người địa phương thượng ngạn. Liễu Tịch làm một cái thanh khiết thuật. Một người một miêu trên người nước bùn rong tức khắc biến mất không thấy. Liền lây dính đến một chút vết nước đều nhanh chóng bốc hơi lên. Nàng lại chiều ba cái tuyến cầu véo véo quyết. Ba cái tuyến cầu lấy tia chớp tốc độ lẫn nhau giao nhau xuyên qua. Nhanh chóng hoàn nguyên thành một kiện thập tứ trung giáo phục. Liễu Tịch một bên mặc vào giáo phục, một bên hỏi. Ta nói ngốc miêu, ngươi xác định ngươi cái kia chủ nhân rốt cuộc giấu ở chỗ này. Theo như ngươi nói bao nhiêu lần, bổn vương là mặc hổ. Không phải miêu, cái kia cũng không phải ta chủ nhân. Ai dám làm bổn vương chủ nhân? Bổn vương liền cào chết hắn, mặc ruộn bực bội kêu lên. Nhanh lên đi, ta cảm giác chính mình mau vô pháp bảo trì thanh tỉnh. Bổn vương tích góp 3 tháng yêu lực mới có thể miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh 15 phút thời gian. Kết quả gặp được ngươi, tất cả đều lãng phí. Ngươi nếu là giết không được hắn, bổn vương liền bạch vất vả 3 tháng thời gian. Ngươi liền tính tích góp nửa năm yêu lực, có thể bảo trì 1 giờ thanh tỉnh cũng không được. Vu thuật rất là quỷ dị. Trừ phi giết cái kia vu tộc, nếu không ngươi căn bản không có biện pháp thoát khỏi bị thao túng vận mệnh. Liễu Tịch nói, còn có a, ta dùng phong lôi phù cải tạo định thần phù chỉ có 3 phút hữu hiệu thời gian. Nếu tìm được cái kia vu tộc, 3 phút nội trị không được nói, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Đừng a tỉ tỉ, ta kêu ngươi tổ tông được rồi đi. Bổn vương không nghĩ lại bị người thao túng. Tiểu Miêu hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn Liễu Tịch, biểu tình dị thường đáng thương. Liễu Tịch vừa muốn nói chuyện, trong bao di động vang lên. Nàng cầm lấy tới vừa thấy là Sở Ngạn Thu đánh tới. Ngươi ở nơi nào, như thế nào không tiếp điện thoại? Chuyển được lúc sau, Sở Ngạn Thu lập tức nói, đã xảy ra một chút việc, di động lúc trước không tín hiệu. Làm sao vậy? Sở Ngạn Thu vội la lên. Liên minh có tin tức cho ta biết. Sở Ngạn Xuân lại đã trở lại. Ngươi chạy nhanh trốn đi. Đừng cho hắn tìm được. Liễu Tịch cả kinh. Lãnh Thiếu Ninh không phải vẫn luôn ở đuổi bắt hắn sao? Hắn như thế nào còn dám trở về? Lãnh Thiếu Ninh bị người cuốn lấy thoát không khai thân. Ta hiện tại cũng bị người cuốn lên. Chính ngươi cẩn thận. Sở Ngạn Thu nói xong, không đợi Liễu Tịch đáp lời liền cúp di động. Hắn vừa rồi bớt thời giờ cấp Liễu Tịch gọi điện thoại. Trả giá đại giới là trên lưng hung hăng ăn một cái. Bầu trời mưa to như chú. Hạt mưa như viên đạn nện ở hắn trên người. Như là muốn áp suy sụp hắn thẳng thắn lưng. Sở Ngạn Thu toàn thân đều đã ướt đẫm. Màu trắng áo sơ mi kề sát trên da. Quần jean dưới chân dòng nước như ghê. Hắn nhẹ nhàng hất hất đầu, lộ ra bị hỗn độn đầu tóc che khuất cặp kia thon dài đơn phượng nhãn. Nước mưa thực mau lại đem hắn ném ra đầu tóc vọt xuống dưới. Một lần nữa che khuất hắn mi mắt, Sở Ngạn Thu thừa nhận đầy trời mưa to trọng áp. Mưa to nước mưa không ngừng tạp dừng ở hắn trên người. Giống như một tòa vô hình dãy núi áp xuống. Kỳ quái chính là, chỉ có chung quanh 500 mễ nội mưa to tầm tã. Địa phương khác tất cả đều là mặt trời lên cao. Mà này phạm vi 500 mễ trong phạm vi rơi xuống vũ. Lại tương đương toàn thị trong phạm vi lượng mưa. Nếu đứng ở trong mưa không phải Sở Ngạn Thu, mà là người thường. Sớm bị này kinh người nước mưa áp đảo trên mặt đất khởi không tới thân. Vân khách, vì cái gì? Chương 156 hỗn chiến 2. Tiếng mưa rơi như ồn ào âm phù không ngừng tạc nứt. Lại thô lại mật vũ tuyến che khuất Sở Ngạn Thu tầm nhìn. Chỉ có thể nhìn đến phía trước mơ hồ bóng người. Bóng người kia dáng người cân xứng đĩnh bạt. Tây trang dày da ăn mặc khảo cựu. Trang điểm giống như một vị thương giới tinh anh. Nghe được Sở Ngạn Thu nói, tiếng mưa rơi chung truyền đến hắn rất nhỏ thở dài. Ta không nghĩ trêu chọc ngươi, cũng không nghĩ trêu chọc bất luận kẻ nào. Chính là có người bắt Tiếu Tĩnh Đằng. Nước mưa từ Sở Ngạn Thu thật dài lông mi thượng nhỏ giọt, tạp lọt vào hắn tĩnh nếu hư vô con ngươi, phun xạ ra điểm điểm băng tra. Cho nên ngươi gia nhập bọn họ. Hắn thanh âm không hề phập phồng, nghe không ra nửa điểm cảm xúc. Vân khách trầm mặc một lát, bên người vụ bỗng nhiên yên lặng xuống dưới. Hình ảnh phảng phất bị ấn hạ nút tạm dừng, hết thảy đều yên lặng xuống dưới. Ta không gia nhập bất luận cái gì tổ chức. Ta chỉ hy vọng các ngươi tất cả mọi người quên đi ta, nếu muốn cho người quên đi. Vì sao xuất hiện? Vân khách lại một lần thở dài. Bọn họ nói cho ta, chỉ cần đem ngươi lưu lại, về sau không bao giờ sẽ xuất hiện ở chúng ta trước mặt như vậy a. Kia đến đây đi. Sở Ngạn Thu không cần phải nhiều lời nữa. Trên người ào ào chảy xuôi nước mưa, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ngưng kết, dần dần đọng lại thành băng. Hắn một đầu tóc đen nhanh chóng ngưng kết thành xương. Chung quanh bầu trời nước mưa đều bị hắn trên người kinh người hàn khí ngưng kết. Từ xa nhìn lại, tựa như một bộ khắc băng hình ảnh. Mà càng cao chỗ nước mưa, ở khoảnh khắc chi gian, hóa thành một đạo chiếm cứ không trung băng long. Băng long dương nanh múa vuốt, giáp phiến tranh tranh rung động. Băng tinh long nhãn hung ác nhìn chăm chú vào đối diện nhỏ bé vân khách. Nanh vuốt gian hàn khí bốn phía. Xương lạnh cự long, A cấp dị năng. Không thể tưởng được ta cũng có đối mặt huyền xương cự long một ngày. Vân khách ngửa đầu nhìn xoay quanh ở trên bầu trời che khuất trên đầu mây đen thật lớn băng long. Trên mặt biểu tình ngưng trọng mà nghiêm túc. Hắn biết Sở Ngạn Thu động sát tâm. Ở huyền xương cự long công kích hạ, hắn cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng Sở Ngạn Thu. Sở Ngạn Thu không để ý đến Vân Khách cảm khái, từ trên người lấy ra di động, bắt thông một cái dãy số, sau đó trầm giọng nói, Vũ Thần hấp thu thất bại, vì 12 tháng làm việc, thỉnh cầu chấp hành quyết định đối diện thanh âm nghe không ra nam nữ. Chỉ có đơn giản hai chữ, chấp thuận. Sở Ngạn Thu cúp di động, quanh thân khối băng ở trong nháy mắt nổ tung, nhanh như tia chớp nhằm phía Vân Khách. Bầu trời băng long ngửa đầu một tiếng rít gào, giống như không trung khai hỏa một cái sấm rền. Băng long đáp xuống, thật lớn long miệng một trương, một đạo xương lạnh bao vây Vân Khách chung quanh sở hữu không gian. Đầy trời mưa to bị hàn khí ngưng kết, phảng phất hạ mưa đá, nện ở trên mặt đất phát ra vô số hạt châu rơi trên mâm ngọc thanh thúy. Thanh âm ni Sở Ngạn Thu, toàn thân mọc đầy sắc bén dữ tợn băng thứ, trên tay nắm hai chi dài chừng 2 mét băng thương, ở vô số mưa đá chung, thứ hướng tránh né xương lạnh Vân Khách. Trên mặt đất dòng nước bị vô hình lực lượng lôi kéo, hội tụ ở Vân Khách dưới chân, dâng lên thật lớn xoáy nước bay nhanh xoay tròn, rơi xuống mưa đá đều bị cuốn vào xoáy nước bên trong. Một đạo thô to dòng nước nhằm phía Huyền Xương Cự Long phun ra xương lạnh, tức khắc ở không trung bị ngưng kết thành một đạo băng kiều. Nhưng xương lạnh cũng biến mất ở không trung. Vân Khách thân mình vặn vẹo, toàn thân như là không có xương cốt giống nhau vặn ra quỷ dị tư thế, không ngừng tránh đi Sở Ngạn Thu mạn bắn lại đây băng. Cùng với kia hai thanh băng làm trường thương, Sở Ngạn Thu căn bản là không cho Vân Khách chút nào thở dốc thời gian. Hai thanh băng thương giống như hai điều băng long, mang theo đến xương hàn khí, công kích Vân Khách đồng thời cũng đông lại ra hắn bên người thủy. Vân Khách bên người thủy giống như có sinh mệnh giống nhau, ở Vân Khách tránh né không kịp là lúc, tự động ngăn trở phóng tới băng lăng cùng Sở Ngạn Thu băng thương. Nhưng bên người thủy càng ngày càng ít, băng ngược lại càng ngày càng nhiều. Nhưng cung hắn sử dụng thủy dần dần theo không kịp Sở Ngạn Thu công kích. Bầu trời vụ còn không có rơi xuống trên mặt đất, đã bị Huyền Xương Cự Long trên người hàn khí đông lại thành băng, ngược lại biến thành Sở Ngạn Thu binh khí. Ở Huyền Xương Cự Long ra tới kia một khắc, nơi này liền không hề là Vân Khách sân nhà, mà là Sở Ngạn Thu sân nhà. Vân Khách một cái trốn tránh không kịp, bị băng thương đâm xuyên qua thân thể. Hắn ngơ ngác nhìn trước ngực băng thương, lại nhìn về phía cầm băng thương kia một con tuyết trắng thon dài tay, khóe miệng hoạt ra một sợi đỏ tươi vết máu. Không hổ là A cấp dị năng giả, Sở Ngạn Thu, ta xem thường ngươi. Ở hắn bên người có một đạo động lại băng đoàn, kia vốn là hắn sử dụng lại đây chuẩn bị chặn lại băng thương thủy đạn. Đáng tiếc còn không có thể thế hắn chặn lại băng thương, cũng đã bị băng thương hàn khí đông lại thành băng. Vân Khách cười khổ một tiếng, bị thủy mơ hồ gương mặt hiển lộ ra tới. Hắn có một trương dị thường nhu hòa khuôn mặt, nhu hòa mi, nhu hòa mắt, nhu hòa cái mũi cùng nhu hòa miệng, làm người ánh mắt đầu tiên thấy là có thể cảm giác được, đây là một cái vô cùng ôn nhu nam nhân. Sở Ngạn Thu lại một chút không có bị đối phương ôn nhu biểu tình sở xúc động, trong mắt hàn khí phân hào không giảm, tay trái băng thương như độc long toản giống nhau thứ hướng Vân Khách ấn đường, sau đó không có nửa điểm tạm dừng đâm đi vào. Sở Ngạn Thu nhíu nhíu mày, hắn cảm giác xúc cảm không đúng, như là đâm vào một đạo trong nước. Quả nhiên, ngay sau đó Vân Khách thân hình như nước giống nhau tản ra, quán dừng ở mặt băng thượng, như nước giống nhau lưu đi. Sở Ngạn Thu nhìn thoáng qua bầu trời, Huyền xương cự long rít gào mở ra miệng rộng, một ngụm xương lạnh phun hướng kia nói chậm rãi chảy xuôi dòng nước. Dòng nước tốc độ chợt nhanh hơn, bầu trời mây đen trong phút chốc đen đặc như mực, vô số giọt mưa như trong suốt trân châu rơi xuống, không ngừng hội tụ đến kia nói chảy xuôi dòng nước bên trong. Chảy nhỏ giọt tế lưu được đến nước mưa bổ sung, phân ra giống nhau che ở xương lạnh phía trước. Một nửa kia nhanh chóng chảy ra bị băng phủ kín mặt đất. Vân khách một lần nữa xuất hiện ở 10 mét ngoại dòng nước bên trong. Toàn thân bao phủ vũ tuyến, mây đen che khuất sở hữu ánh sáng. Ở hắn trước người 2 mét chỗ, còn lại là bị băng ngưng kết đại địa. Bầu trời không ngừng rơi xuống mưa đá, trên mặt đất băng như sinh trưởng tốt cỏ dài, phạm vi 500 mễ thiên địa. Bởi vì vân khách cùng sở ngạn thu rằng co, một nửa là băng thiên tuyết địa, một nửa là thủy mạn kim sơn, mà trung gian kia nói nửa băng nửa thủy giới tuyến, chính là hai người sân nhà tranh đoạt chiến trường. Liễu Tịch càng đi càng cảm thấy quen thuộc. Cái này địa phương, như thế nào như là đi Lan Quế phường phương hướng. Chờ đến một người một miêu xuất hiện ở Lan Quế phường nơi đường phố, nàng trên cơ bản đã xác định, Mặc Duẫn mang nàng đi địa phương, chính là Lan Quế phường. Hết chương.